Chương 20. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. A. Lược Văn Kinh. 1. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di nào thọ trì kinh pháp Hoa này, được công đức như đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thanh tịnh. 2. Trong thuở quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai ở nước Đại Thành, kiếp tên là Ly Suy, Ngài vì hàng trời người Atula mà nói pháp. Ngài sống lâu 400.000 ức Na Do Tha hằng hà sa kiếp. Chánh pháp trụ ở đời bằng kiếp số như phi trần trong một cõi Diêm Phù Đề. Sau khi chánh pháp, tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai. Cứ thứ lớp như thế, có 20.000 ức Đức Phật đều đồng một hiệu. 3. Đức Oai Âm Vương Như Lai tối sơ diệt độ rồi, vậy sao trong thời tượng pháp có những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn? Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Vị ấy khi nhìn thấy tỳ kheo ni hoặc Ư Bà Tắc, Ư Bà Di đều lễ lạy khen ngợi và nói rằng: Tôi rất kính quý vị, chẳng dám khinh mạng. Vì cớ sao? Vì quý vị đều tu hạnh Bồ Tát, đều sẽ thành Phật. 4. Bồ Tát Thường Bất Khinh không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lạy khen ngợi. Khi thấy hàng tứ chúng đều nói rằng: Tôi không dám khinh quý vị đều sẽ thành Phật. Có người nổi giận, buông lời mắng nhiếc rằng: Ông vô trí tỳ kheo này, từ đâu đến đây tự thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật. Chúng ta không dùng lời thọ ký hư dối như thế. 5. Trải qua nhiều năm, thường bị mắng nhiếc, nhưng không sanh lòng giận hờn. Bồ Tát vẫn thường nói, Ngài sẽ làm Phật. Có khi bị mọi người lấy gậy cây, ngói đá để đánh ném, Bồ Tát liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn lớn tiếng xướng rằng: Ta không dám khinh quý vị đều sẽ thành Phật. Do thường nói lời đó nên Ngài có tên là Thường Bất Khinh. 6. Lúc sắp mệnh chung, vị Bồ Tát tỳ kheo ấy ở giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong, thọ trì, sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, liền được thanh tịnh. Ngài sống thêm 200 muôn ức Na Do Tha tuổi, trọng vì người nói Kinh Pháp Hoa. 7. Lúc đó hàng tăng thượng mạng thấy Ngài được thần thông lớn, khéo biện thuyết Phật Pháp, có sức đại thiện tịch. Khi nghe Ngài nói Pháp, đều tin phục hoan hỷ. Bồ Tát đã giáo hóa nghìn muôn chúng sinh, khiến họ được trụ trong vô thượng chánh giác. 8. Sau khi Bồ Tát mệnh chung, Ngài được 2.000 ức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh ở trong Pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa này. Do nhân duyên đó, lại gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương ở trong Pháp hội của các Đức Phật đó thọ trì, độc tụng, vì hàng tứ chúng nói kinh điển này. Cho nên sáu căn được thanh tịnh, thường ở bốn chúng nói Pháp lòng không sợ sệt. 9. Bồ Tát Thường Bất Khinh cúng dường, cung kính chư Phật, trong các cội căn lành như thế, lúc sau gặp lại nghìn muôn ức Phật cũng ở trong Pháp hội các Đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ được làm Phật. 10. Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thường Bất Khinh thuở đó chính là ta đây. Nếu ta ở đời trước không thọ trì độc tụng kinh này, vì người khác giải thuyết thì không thể sớm được vô thượng chánh giác. Thuở đó bốn chúng do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên trong 200 ức kiếp thường không được gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Hết tội đó rồi mới được gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa đạo vô thượng chánh giác. 11. Những người thường khinh khi vị Bồ Tát thuở đó chính là các ông Bạt Đà Bà La cùng 500 vị Bồ Tát, các ông Sư Tử Nguyệt và 500 vị tỳ kheo, các ông Ni Tư Phật và 500 Ư Bà Tắc trong hội này. Các vị này đều thành tựu bất thối chuyển nơi Phật đạo. 12. Trải qua muôn ức kiếp đến bất khả tư nghị, các Đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này. Cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ nghe kinh pháp như thế, chớ sinh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời gặp được Phật, mau chứng thành Phật đạo. B. Dạng ý. 1. Bối cảnh ra đời của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Đức Oai Âm Vương là vị Phật đầu tiên. Trước khi Ngài ra đời, không có vị Phật nào. Oai Âm là uy lực của âm thanh, có thể làm cho người nghe khiếp sợ, tuân phục. Vì vậy gọi là Oai Âm Vương. 2. Công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Điểm đặc sắc trong việc tu tập của Bồ Tát là ở chỗ Ngài thọ trì kinh nhưng không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lạy khen ngợi tiềm năng thành Phật của mọi người. 3. Ý nghĩa thọ trì chân kinh. Bồ Tát Thường Bất Khinh lúc sắp mệnh chung ở giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong, thọ trì, 6 căn liền được, thanh tịnh. Ngài sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, trọng vì người nói kinh Pháp Hoa. 4. Nhân duyên hội ngộ. Những kẻ không tin Ngài, dù họ phải mắc tội trong thời gian dài, nhưng sau cùng họ đã nhận được sự tế độ của Ngài và đều trở thành các bậc Đại Bồ Tát. C. Lược giải. Chương 20 này được xem là phần kết thúc nội dung chính của Pháp Hoa. Ở đây chuyển tải những thông điệp mang tính cách truyền thừa qua hành động thực tiễn, bao gồm hình thức tu tập, sự nhẫn nại giáo hóa, các hành nghiệp đưa đến tội phước, vân vân. Đặc biệt phẩm kinh này, qua hình ảnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, xiển dương tinh thần cốt lõi của kinh Pháp Hoa, đấy là Phật tính bình đẳng và tiềm năng thành Phật vốn có ở mỗi chúng sinh. Mặc dù về mặt văn bản học, khái niệm Phật tính, một chủ đề quan trọng, được nói đến trong Kinh Niết Bàn, một bản kinh được kết tập sau thời Pháp Hoa. Tuy nhiên, chính phẩm kinh này, qua bản dịch của Ngài La Thập, đã đúc kết một thông điệp 24 chữ gói gọn tinh thần của Pháp Hoa. Đó chính là, tôi rất kính quý vị, chẳng dám khinh mạn. Vì cớ sao? Vì quý vị đều tu hạnh Bồ Tát, đều sẽ thành Phật. Với thông điệp này, chúng ta có thể thấy vị trí đặc thù và ý nghĩa của phẩm kinh này được trình bày thông qua công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh. 1. Bối cảnh ra đời của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Kinh ghi rằng, trong thuở quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai, ở nước tên là Đại Thành, kiếp tên là Ly Suy. Đức Phật đó vì hàng trời, người Atula mà nói Pháp. Ngài sống lâu 400.000 ức na do tha hằng hà sa kiếp. Chánh Pháp trụ ở đời bằng kiếp số như phi trần trong một cõi Diêm Phù Đề. Sau khi chánh Pháp tượng Pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời. Cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai. Cứ thứ lớp như thế có 20.000 ức Đức Phật đều đồng một hiệu. Ở đây, với mẫu thức tương tự như những gì đã trình bày trong phẩm tựa chương 1, đó là một Đức Phật ra đời, rồi tiếp theo 20.000 Đức Phật đồng hiệu ra đời. Trước khi Đức Oai Âm Vương ra đời, những kiếp trước đó là kiếp không, không có Đức Phật nào xuất hiện. Đức Oai Âm Vương chính là vị Phật đầu tiên. Oai Âm là uy lực của âm thanh có thể làm cho người nghe khiếp sợ, tuân phục, vì vậy gọi là Oai Âm Vương. Cái âm thanh mà tự nó có thể hàng phục người nghe đó không gì khác hơn là tiếng nói của thật tướng, tiếng nói của chân lý, của sự thật. Chỉ có tiếng nói đó mới thật sự có uy lực tối hậu, vô song. Nhà thiền thường đề cập đến khái niệm Oai Âm Na Bạn để chỉ đến cảnh giới chân thật, những gì ở bên kia bến bờ của ngôn ngữ và tư duy. Đấy chính là thế giới chân như thật tướng. An trụ nơi thế giới ấy được gọi là tịch diệt nhẫn độ. Vì an trú trong trú xứ tịch diệt này, cả tự thân và tha nhân đều được xa lìa phiền não khổ đau. Do vậy, tên kiếp được gọi là Ly Suy. Hàng Bồ Tát trong quốc độ ấy một lòng nhẫn nại trì kinh, thành tựu đạo lớn Bồ Đề, nên nước ấy có tên là Đại Thành. Về mặt tu tập, hành giả muốn trì kinh để phát sinh công đức, lợi mình, lợi người, thì phải có sức nhẫn nại kiên trì lớn lao. Vì thế Đức Phật đã nói những pháp này cho Bồ Tát Đắc Đại Thế, vị Bồ Tát đại diện cho những hành giả có sức nhẫn nại và ý chí kiên trì. Ở phẩm Pháp Sư thứ 10, Đức Phật đã nói đến ba điều kiện của hành giả Pháp Hoa. Đến phẩm An Lạc Hạnh, Ngài nói đến bốn hạnh an lạc cho người thọ trì Kinh Pháp Hoa. Đến phẩm Pháp Sư Công Đức, Ngài đã nói đến công đức lớn lao của sáu căn thanh tịnh của Pháp Sư Pháp Hoa. Và đến phẩm này, Ngài mới nói rõ về hạnh đức kham nhẫn thọ trì kinh. Điều khác biệt được nhấn mạnh ở đây là bốn pháp an lạc và công đức thanh tịnh của sáu căn ở các phẩm trước vẫn tập trung vào các nỗ lực tự hành. Các sự tu trì ấy vẫn chưa thật sự hướng đến công hạnh độ tha, giáo hóa chúng sinh, đồng thành Phật đạo. Do đó sự xuất hiện của Bồ Tát Thường Bất Khinh ở đây để giới thiệu một mẫu thức về sự tu tập tự hành hóa tha. Mẫu thức đặc biệt này giới thiệu một hạnh nguyện tu tập khác thường, vượt ra ngoài mọi hình thức khuôn mẫu kinh điển đã có trước đây. Đó là vị Bồ Tát với sức nhẫn nại lớn và thể cách thọ trì kinh đặc thù. Ngài đã dùng chủng tử Phật tính bình đẳng để thọ ký cho tất cả chúng sinh. Yếu tố tự hành hóa tha ở đây là Ngài vừa tu hạnh nhẫn nhục, nhưng đồng thời dùng hạnh đức đó để hóa độ những kẻ tăng thượng mạng, những kẻ phỉ báng Ngài. 2. Công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Kinh nói rằng, khi Đức Oai Âm Vương Như Lai tối sơ diệt độ rồi, về sau trong thời Tượng Pháp có những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Chi tiết này cũng được ngầm hiểu là sự mô tả một hoàn cảnh nhất định của lịch sử phát triển sau thời Phật diệt độ, vân vân. Lúc bấy giờ, có vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Vị ấy khi nhìn thấy bất kỳ ai, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, vân vân, đều đảnh lễ, khen ngợi và nói rằng: "Tôi rất kính quý vị, chẳng dám khinh mạng. Vì cớ sao? Vì quý vị đều tu hạnh Bồ Tát, đều sẽ thành Phật." Bồ Tát Thường Bất Khinh không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lạy, khen ngợi tiềm năng thành Phật của mọi người. Có người nổi giận, mắng nhiếc Ngài là vô trí tỳ kheo, bảo rằng: "Ông này từ đâu đến đây, tự thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật. Chúng ta không dùng lời thọ ký hư dối như thế." Dù bị mắng nhiếc, nhưng lòng không giận hờn, Bồ Tát vẫn thường nói, Ngài sẽ làm Phật. Có khi bị mọi người lấy gậy cây, ngói đá để đánh ném, Bồ Tát liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn lớn tiếng xướng rằng, ta không dám khinh quý vị đều sẽ thành Phật. Do thường nói lời thọ ký đó, nên Ngài có tên là Thường Bất Khinh. Câu chuyện về Bồ Tát Thường Bất Khinh là một diễn đạt thú vị về thánh hạnh của hành giả Pháp Hoa kiểu mẫu. Điểm đặc sắc trong sự tu tập của Ngài là ở chỗ. Ngài thọ trì kinh nhưng không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lạy, khen ngợi tiềm năng thành Phật của mọi người. Ẩn sâu trong lời kinh này có một báo hiệu đặc biệt về thánh hạnh và chân kinh. Bồ Tát không đọc tụng kinh theo cách chúng ta đọc tụng. Một cách thức luôn bị giới hạn trong ngôn ngữ, văn tự. Ở đây, Bồ Tát chỉ thọ trì cái tinh yếu nhất của Pháp Hoa, đó là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Và sự thọ trì của Ngài được thể hiện theo một cách rất khác thường, đó là lễ lạy, tán dương và nói những lời trực kiến, chỉ thẳng cho đối tượng cái tiềm năng thành Phật đó. Với cách thức này, cho dù người nghe muốn hay không, thì ý niệm về sự thành Phật cũng đã được đưa vào tâm thức của họ rồi. Nhờ nhân duyên này, nhất định một ngày nào đó khi cơ duyên chín mùi, cái hạt giống ý niệm về Phật đó sẽ kết thành quả vị hiện thực. Với tinh thần trực chỉ tối thượng đó, Ngài đã dũng mãnh đi vào cuộc đời tu tập và hóa độ với tất cả ý chí, nguyện lực và sức nhẫn nại lớn lao. Từ một bộ kinh đồ sộ hơn 60 lời, Bồ Tát đã âm thầm biến thành một bộ kinh vô tự ở trong tâm. rồi từ đó biểu hiện qua sự lễ lạy cung kính, ca ngợi, nhằm kêu gọi và làm cho cái tiềm năng thành Phật ấy thức dậy trong cái bản thể tự nội sâu xa của mỗi con người. Với cách thức như thế, rõ ràng Ngài đã để lại đằng sau tất cả quy ước khuôn sáo để đưa chúng sinh tiến thẳng đến đời sống Phật và trực tiếp diện kiến Phật ngay trong tâm của mỗi người. Đó là ý nghĩa lấy Phật tính bình đẳng để thọ ký, để khơi dậy tiềm năng thánh thiện vốn có ở tất cả chúng sinh. Phần cuối của phẩm phân biệt công đức thứ 17, Đức Phật nói rằng, chỗ của hành giả kinh Pháp Hoa đi, đứng, nằm, ngồi, nên dựng tháp tháp cúng dường, và hãy cúng dường tháp đó như cúng dường tháp Phật. Điều này cho thấy rằng chân lý tối thượng của kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, và không ai khác hơn, chính hành giả Pháp Hoa là người thể hiện sự khai thị ngộ nhập đó. Kinh được xem là cái bản đồ khai thị ngộ nhập để dắt dẫn hành giả đi đến vô thượng Bồ Đề. Nếu chúng ta không ngộ được điều này mà chỉ chấp vào kinh, tức là tự mình trói buộc mình vào lời lẽ văn tự. Ngay cả khi nói rằng trong kinh Pháp Hoa có toàn thân Như Lai, thì cũng phải hiểu rằng toàn thân Như Lai đó chính là cái diệu dụng của thật trí mà hành giả đạt được thông qua con đường khai thị ngộ nhập. Thông qua giáo nghĩa khai thị ngộ nhập, hành giả trở thành một vị Phật, một hóa thân Phật, một biến thể từ nhất chân Pháp giới mà Ngài Xá Lợi Phất từng mô tả là từ miệng Phật sinh, từ Pháp hóa sinh, vân vân. Nói khác đi, đấy chính là một vị Phật sống, sinh ra từ một bộ kinh sống. Bồ Tát Thường Bất Khinh đã thọ trì kinh như thế với chí nguyện độ tha được mô tả qua hạnh đức nhẫn nhục của Ngài. 3. Thọ trì chân kinh. Kinh ghi rằng, lúc sắp mệnh chung, vị Bồ Tát tỳ kheo ấy ở giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong, thọ trì, 6 căn liền được thanh tịnh. Ngài sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, trọng vì người nói kinh Pháp Hoa. Các hàng tăng thượng mạng thấy Ngài được thần thông lớn, khéo biện thuyết Phật Pháp, có sức đại thiện tịch. Khi nghe Ngài nói Pháp, đều tin phục tùy hỷ. Bồ Tát đã giáo hóa nghìn muôn chúng sinh, khiến họ được an trụ trong vô thượng chánh giác. Đoạn này nói lên ý nghĩa thọ trì chân kinh của Bồ Tát. Lúc sắp mệnh chung có nghĩa là lúc Ngài tạm dừng lại các hoạt động bên ngoài, chỉ hướng vào đời sống bên trong. Ngay khi ấy, giữa hư không, Ngài đã nghe được trọn vẹn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Ở đây, nói đến hai ý quan trọng, đó là chân lý của Đức Oai Âm Vương đã nói vô số kiếp về trước, bây giờ vẫn còn hiện hữu một cách sống động. Vì chân lý lúc nào và ở đâu nó cũng vẫn luôn luôn là như thế. Dù có người nói hay không có người nói, chân lý là bất tử. Đấy chính là chân lý như thị của Pháp Hoa. Vả lại, Bồ Tát nghe được chân lý Pháp Hoa không từ một đối tượng thuyết giáo cụ thể nào, mà Ngài đã nghe được chân lý ấy từ giữa hư không. Ở đây, không có Phật thuyết, mà chỉ có Pháp thuyết. Điều này một lần nữa lặp lại ý nghĩa. Các Pháp tùng bổn lai, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi, đời sau sẽ thành Phật. Các Pháp từ xưa nay vẫn thường được hiển lộ trong cõi tịch diệt của nó. Chính vì thế Kinh nói rằng, khi Bồ Tát nghe được Pháp ấy, 6 căn của Ngài liền được thanh tịnh, và Ngài đã sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, vì người tiếp tục giảng thuyết Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát nghe và thọ trì trọn vẹn 20.000 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa, cũng có nghĩa là Ngài để chứng ngộ thật tướng của Pháp, chứng ngộ cả hai chân lý quyền và thật, phương tiện và cứu cánh. Chính vì thế Ngài mới có thể tiếp tục thuyết Pháp, giáo hóa chúng sinh, nhất là hàng tăng thượng mạng. Kinh nói, các hàng tăng thượng mạng thấy Bồ Tát được thần thông lớn, khéo biện thuyết Phật Pháp, có sức đại thiện tịch. Khi nghe Ngài nói Pháp đều tin phục hoan hỷ. Bồ Tát đã giáo hóa nghìn muôn chúng sinh như thế, khiến họ được an trụ trong vô thượng chánh giác. Đến sau khi Bồ Tát mệnh chung, Ngài được 2.000 ước Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh ở trong Pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa này. Rồi Bồ Tát lại gặp 2.000 ước Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương và ở trong Pháp hội của các Đức Phật đó thọ trì, độc tụng, vì hàng tứ chúng giảng thuyết kinh này. Sáu căn của Ngài thường thanh tịnh. Ngài thường ở bốn chúng nói Pháp, lòng không sợ sệt. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ước Phật cũng ở trong Pháp hội các Đức Phật nói kinh điển này. Công đức của Ngài vô lượng vô biên và sau cùng Ngài đã thành Phật. Thông qua cách trình bày về sự mệnh chung của Bồ Tát Thường Bất Khinh, chúng ta thấy ở đó không hề có sự đoạn tuyệt hay chấm dứt nào trong đời sống tuệ mạng của Ngài. Sự mệnh chung đó được nối tiếp bằng sự diễn kiến chư Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai và Vân Tự Tại Vương Như Lai. Cả hai Phật hiệu này đều nói lên ý nghĩa rằng khi đã an trú trong tịch diệt mà ở đây được mô tả rằng sự mệnh chung thì sẽ trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng giác ngộ của tự tâm. Bản thể tự tâm đó chính là Phật tính luôn tỏa sáng rạng ngời như ánh sáng lớn của ngọn đèn mặt trời và mặt trăng. Nhờ trú trong thể tính sáng suốt rạng ngời đó mà hành giả sống an lành tự tại trong diệu pháp như được trú trong án mây lạnh. Nhờ tâm an, trí sáng, các căn thanh tịnh, vượt ngoài mọi đối đãi nhân ngã bỉ thử, nên mới có thể thuyết pháp một cách vô úy, không sợ hãi. Mặc dù kinh nói về sự mệnh chung như phân chia các giai đoạn trong cuộc đời, nhưng Bồ Tát đã không ngừng thọ trì kinh từ khi Ngài còn là vị tỳ kheo, mãi cho đến khi Ngài trở thành một vị Phật. 4. Nhân duyên hội ngộ. Kết thúc phẩm kinh, Đức Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: Bồ Tát Thường Bất Khinh trong thuở quá khứ đó chính là tiền thân của Ngài. Và rằng nếu ở đời trước Ngài không nỗ lực thọ trì độc tụng kinh này, cũng như vì người khác giảng thuyết, thì không thể sớm được quả vị vô thượng chánh giác. Cũng vậy, những hàng tăng thượng mạng có lòng sân giận, khinh tiện Bồ Tát thuở đó đã phải mắc tội nặng. Những vị ấy trong 200 ước kiếp đã không được gặp Phật, không được nghe Pháp, không gặp được chư Tăng. Kế tiếp đó họ đang nghìn kiếp đọa vào địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Cho đến khi hết tội, họ mới được tái sinh, gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh, được Ngài giáo hóa đạo vô thượng chánh giác. Những người khinh khi Bồ Tát thuở đó ngày nay cũng đang có mặt trong chúng hội đạo tràng. Các vị ấy ngày nay đều là các vị Đại Bồ Tát, thành tựu bất thối chuyển nơi Phật Đạo. Ở đây nói đến hai vấn đề quan trọng của hành giả thọ trì Kinh Pháp Hoa. Trước hết, sự kiên trì nhẫn nại của Bồ Tát Thường Bất Khinh được xem là mẫu mực cho việc thọ trì kinh. Bồ Tát làm một việc bình thường nhưng mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là Ngài giáo hóa chúng sinh bằng cách luôn tán dương, ca ngợi cái khả năng thay đổi từ xấu đến tốt của con người. Để thực hiện việc đó, Ngài bỏ lại đằng sau tất cả mọi vấn đề khác, chỉ tập trung vào một yếu tố duy nhất, đó là dũng mãnh cất lời ca ngợi mang tính chất cam kết rằng ai cũng có khả năng thành Phật và sớm muộn gì ai cũng thành Phật. Và sự thật rằng Ngài đã trung thành với sứ mệnh giáo hóa theo cách đó, mặc dù nó đã đem lại cho Ngài những lời chê trách, phỉ báng. Ngài đã thể hiện đức tính nhẫn nại, khiêm hạ đến độ Ba La Mật, tức là trong mắt Ngài không còn có những chúng sinh tội lỗi hay xấu ác nữa. Thuận hay nghịch, tin hay không, chỉ có Phật hiện tiền. Và tất cả chúng sinh đều là Phật tiềm năng. Mọi ý niệm phân biệt ta, người đã hoàn toàn rơi rụng khỏi tâm thức của Ngài. Cách thọ trì kinh này rõ ràng là một sự bố thí pháp lớn lao đem lại lợi ích vô bờ cho tha nhân. Điều kỳ thú mà kinh nói đến ở đây là đối tượng thuyết giáo của Ngài là những kẻ kiêu ngạo tăng thượng mạng. Họ không những không tin lời nói Ngài mà còn phỉ báng, chửi rủa, đánh đập Ngài một cách thậm tệ, cho rằng Thường Bất Khinh là ông tỳ kheo vô trí, hay nói khác hơn là kẻ điên dại. Mặc dù phải thọ nhận mọi sự phỉ báng, nhưng mục tiêu duy nhất của Ngài là làm sao cho đối tượng của Ngài nghe được rằng họ đang cưu mang trong chính con người của họ tiềm năng thành Phật, và rằng trước sau gì họ cũng thành Phật. Chỉ bấy nhiêu thôi, Chỉ cần những kẻ tăng thượng mạng, những kẻ kiêu ngạo ấy nghe bấy nhiêu thôi là Ngài đã thành tựu mục tiêu giáo hóa. Điều này một mặt nghe có vẻ phi lý một cách nào đó, nhưng mặt khác nó dường như cũng chỉ là hành động nửa vời, không đâu vào đâu. Tại sao phải cố nói những điều mà người ta không muốn nghe, và nghe với một tâm trạng bất tin, khinh miệt như thế thì có lợi ích gì? Vả lại, nói những điều mà bản chất của nó dường như rất vu vơ, không trúng không trật, không đi đến đâu, thì ai nói không được? Một đứa con nít cũng có thể nói được điều đó. Nhưng ở đây sự thật lại không phải như thế. Không như những điều chúng ta nghĩ, Kinh xác định rằng Bồ Tát cuối cùng đã chứng minh rằng Ngài đã thành tựu mục đích giáo hóa của mình theo cách thức dị kỳ, nếu không muốn nói là phi thường này. Sự thật, những kẻ phỉ báng Ngài, những kẻ không tin Ngài, dù họ phải mắc tội trong thời gian dài, nhưng sau cùng họ đã nhận được sự tế độ của Ngài và đều trở thành các bậc Đại Bồ Tát. Kinh nói những vị ấy chính là nhóm các ông Bạt Đà Bà La cùng 500 vị Bồ Tát, nhóm các ông Sư Tử Nguyệt và 500 vị Tỳ Kheo, và nhóm các ông Ni Tư Phật và 500 Ưu Bà Tắc trong hội Pháp Hoa này. Các vị ấy nay đều thành tựu bất thối chuyển nơi Phật Đạo. Thật là kỳ diệu. Những vị ấy là những người không tin Phật Pháp, họ chỉ nghe qua cái ý niệm thành Phật mà thôi. Và sự thật nằm ở chỗ, mặc dù họ không tin, họ chỉ nghe thôi, nhưng thông qua cái nghe ấy, ý niệm về Phật đã kết thành hạt giống Phật trong tâm thức của họ. Dù phải trôi lăn trong tam giới lục đạo trong bao kiếp luân hồi, nhưng hạt giống Phật của họ đã không mất, và khi nhân duyên đến, nó được nảy nở, biến thành quả vị vô thượng Bồ Đề. Đây cũng là ý nghĩa Phật chủng tùng duyên khởi. Từ đây cho thấy rằng, cơ hội được nghe Kinh Pháp Hoa là quý báu vô cùng. Không phải ai cũng có đủ nhân duyên phước đức để được nghe Kinh và được thọ trì Kinh. Đoạn kết của phần kệ tụng, Kinh nói đến sự hy hữu về Kinh Pháp Hoa như sau. Trải qua muôn ức kiếp, đến bất khả tư nghị, các Đức Phật Thế Tôn lâu mới nói Kinh này. Cho nên người tu hành, sau khi Phật diệt độ, nghe Kinh Pháp như thế, chớ sinh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng, rộng nói kinh điển này, đời đời gặp được Phật, mau chứng thành Phật Đạo.